Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 331. Góc truyện audio.com. Chương 331. Bé lớn liếc mắt suy tư. Từ chối. Không cần đâu ạ, mẹ có dặn bảo con đợi ở chỗ chú. Khi nào mẹ về Hà Nội sẽ đến đón con. Tất nhiên cậu biết mẹ không muốn cho Hoắc Anh Tuấn đến nhà vì ở nhà vẫn còn một Cận Thành, khác giống mình y như đúc và cả một Lục Bạch Ngôn lớn Tô nữa. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn trong sung sướng vô ngần đã bắt đầu suy nghĩ về hàng ngàn hàng vạn thứ trong đầu. Đây mới là lần thứ hai anh gặp con trai đấy. Thế mà Đường Hoa Nguyệt lại bảo rằng muốn hai bố con anh đợi cô ấy về. Mà trong thời điểm quan trọng này Đường Hoa Nguyệt không gọi Tân Dương. Tân Kỳ Tân gì đó mà lại gọi anh đến cứu con. Có phải điều ấy đã chứng tỏ anh vẫn xếp hạng đầu trong lòng Đường Hoa Nguyệt không? Có phải giờ bảo con trai đi với anh là đang kiểm tra anh không? Hoắc Anh Tuấn biết chắc chắn con cái là quan trọng nhất versus Đường Hoa Nguyệt, nên nếu Hoắc Anh Tuấn có thể chiếm được trái tim của một cô một cậu đây. Vậy 80% Đường Hoa Nguyệt sẽ cho anh thêm một cơ hội nhỏ bé vì các con. Nhì, nghĩ đến đây Hoắc Anh Tuấn cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Dự án lên đến mấy trăm triệu anh cũng không lo đến mức này. Nếu anh biết trước hôm nay sẽ có bài kiểm tra sát hạch vậy chắc chắn anh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới đi thi. Còn giờ thì, đành phải có gì phát huy đấy thôi. Anh lo lắng trong lòng nhưng không lộ ngoài mặt. Thong dong bế bé lớn lên một lần nữa. Hai bố con người hỏi người trả lời. Con thích xe gì Cận Thành? Hôm nay chú lái xe nào đến? Jaguar. Thế con thích Porsche? Bố có hai dòng Porsche 911 với Taycan. Bố đưa con đi chơi nhé. Thế con thích George Burton? Hay lắm. Xe này Hoắc Anh Tuấn không có thật. Anh không nhất định phải siêu tập tất cả hãng xe yêu thích mà dòng siêu xe Việt dã này không được thông dụng để lái trong thành phố. Nhưng kệ thôi, con trai đã nói rồi mà. Hoắc Anh Tuấn đang nghĩ bụng tối nay phải bảo La Cơ Vị Y đặt cho anh một chiếc. Vào xe rồi Hoắc Anh Tuấn lại nghĩ, có cái gì mà con tầm tuổi này sẽ không từ chối không? Trò chơi. Anh và Đường Hoa Nguyệt cùng làm việc về game thế thì chắc chắn con của bọn anh cũng sẽ thừa hưởng năng lực và đam mê với game mồ. Đi nào, bố đưa con đến một chỗ rất vui. Đường Cận Minh ngồi ghế sau đung đưa chân hừ khẽ. Chú thì có chỗ vui nào? Nơi Hoắc Anh Tuấn sắp đưa con trai đến là một căn cứ đội game mà GS thành lập. Căn cứ mới được thành lập. Mặc dù chưa đạt được si thành tích cao trên thế giới nhưng không thể khinh thường năng lực của mỗi đội viên. Hiện đã có rất nhiều người đặt hy vọng sự nghiệp game online vào tổ đội vẫn chưa chuyên nghiệp này của Hoắc Anh Tuấn. Cách chương.